Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392. Chương 392. Quan tâm. Không phải Phổ Hoàng Thần Tăng nói không giữ lời, không phải hắn ăn nói lung tung, lừa gạt Lâm Ninh, chỉ là vì Phật môn truyền thừa, vì kim cương tự ngàn năm cơ nghiệp, hắn không thể không lựa chọn ẩn nhẫn nhượng bộ, dùng xả thân tự hổ chi pháp. Hắn cũng sống không quá 3 ngày, xem như lấy cái chết để đền bù hắn thất tín với người sai lầm đi. Đạm Đài Sùng Minh nghe vậy, cười to lên, đối với lấy lực lượng một người, đem Phật môn đến kim cương tự bước đến tình trạng này. Hắn xuất phát từ nội tâm thống khoái, gật gật đầu. Đạm Đài Sùng Minh cười nói, đều nói Phật môn lớn nhất tri thức thời vụ người vì tuấn kiệt đạo lý. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Tốt, bản tọa hôm nay cũng phát lòng từ bi. Các ngươi như hiện tại liền rời đi, bản tọa không làm khó dễ các ngươi. Phổ Hoàng Thần Tăng nghe vậy, nhìn Chí Hải Phương Trượng liếc một chút. Chí Hải Phương Trượng che đậy hạ đau khổ chi ý, bắt đầu chào hỏi còn sót lại kim cương tự môn nhân, chuẩn bị rút lui Thanh Vân trại. Về phần Tinh Nguyệt Am, mới đại chiến đến tình trạng kia, Tinh Nguyệt Am các ni cô đều không có ra chia sẻ chút áp lực. Có lẽ ra qua, nhưng nhìn đến Đạm Đài Sùng Minh hung uy vô hạn lại lui về. Nhưng bất kể như thế nào, mới vừa rồi không có cùng tiến thối, giờ phút này Chí Hải cũng không muốn lại chào hỏi các nàng cùng một chỗ trốn. Trừ một chút cần thiết đồ vật, như kim cương tự long tủy mễ bên ngoài, cái khác rất nhiều thứ đều vứt bỏ. Chí Hải dùng tốc độ nhanh nhất, tập hợp còn thừa không đến 150 người đội ngũ, ra Phật trại, hướng Bắc đi đến. Không sai, chính là hướng Bắc. Thiên hạ chi lớn, nơi nào còn có Phật môn náu thân chi địa. Nguyên bản Thục Trung có thể đi, nhưng giờ phút này kim cương tự lâm nguy vứt bỏ trận mà đi. Vạn nhất hôm nay Thanh Vân chạy chết không dứt, quay đầu kim cương tự liền muốn có phiền phức ngập trời. Đông có Tề quốc, Tây có Tần quốc, Nam có Sở quốc, đều là tuyệt lộ, chỉ có hướng Bắc. Đương nhiên, Bắc địa cũng không phải nơi ở lâu, bởi vì Bắc Thương là Thanh Vân trại thế lực phạm vi. Lúc trước Chí Hải cùng Phổ Hoàng thương nghị, chính là nếu có hướng một ngày xuất hiện biến cố lớn, liền từ Bắc ra Trung Nguyên, nhập Thảo Nguyên, lại một đường đông hướng, đi nghìn dặm đường, sau đó ra biển đi đỡ tang, tại Phù Tang tạm nghỉ, có thể lưu lại liền lưu. Như Trung Nguyên vẫn như cũ không buông tha bọn họ, liền tiếp tục ra biển đào vong, luôn có một đầu sinh lộ. Nhìn xem kim cương tự tăng trùng nhóm từng cái xuống núi, đảo mắt đi sạch sành xanh, chỉ có Phổ Hoàng còn lưu tại trên núi. Đạm Đài Sùng Minh cũng không sợ hắn chơi xấu, bởi vì lấy võ công của hắn, muốn đuổi theo kim cương tự này một đám tàn binh bại tướng. Tuy nhiên thời gian nháy mắt a, hắn nhìn xem Phổ Hoàng hỏi, ngươi không đi? Phổ Hoàng lắc đầu nói, hôm nay nếu ngay cả lão nạp cũng đi, quay đầu hầu thí chủ sợ muốn đối kim cương tự thi lôi đình chi nộ. Cho nên, lão nạp chỉ có tọa hóa ở nơi này, lấy lắng lại hầu thí chủ nộ hòa. Đạm Đài Sùng Minh sắc mặt âm trầm xuống, nhìn xem Phổ Hoàng nói, ngươi còn nghĩ cùng ta xuất thủ? Phổ Hoàng vẫn lắc đầu, nói, sẽ không, lão nạp như thế nào ngay trước thí chủ mặt lật lọng? Chỉ là vì ngăn ngừa về sau Thanh Vân trại hầu thí chủ giận chó đánh mèo Phật môn, còn mời thí chủ tự mình xuất thủ, kết lão nạp tánh mạng. Dứt lời, Phổ Hoàng Thần Tăng ngồi xếp bằng, đối Đạm Đài Sùng Minh tụng tiếng niệm Phật. Đạm Đài Sùng Minh nghe vậy khẽ giật mình, lập tức cười lạnh nói, đều nói các ngươi con lừa chọc nhất là gian xảo, am hiểu nhất bo bo giữ mình chi đạo, bây giờ xem ra quả là thế, cũng tốt, đã ngươi muốn tránh họa, bản tọa thành toàn ngươi lại như thế nào? Không nghĩ tới vị này bao nhiêu năm không có ở trên giang hồ lộ mặt qua lão hòa thượng thế mà. Cũng là bán thánh chi thân, nếu là liều chết một kích, chưa chắc không thể gây tổn thương cho đến hắn, để lại cho hắn vết thương đại đạo. Hắn đã muốn chết, ngược lại là chuyện tốt. Nghĩ đến đây, Đạm Đài Sùng Minh mạnh mẽ huy trưởng, hung hăng đánh về phía tan hết hộ thể cương khí Phổ Hoàng Thần Tăng. Phổ Hoàng Thần Tăng cả người bay rớt ra ngoài, sau đó trùng điệp té ngã trên đất. Nhưng mà, khiến người kinh hãi là, hắn vậy mà lại lần nữa ngồi dậy. Thí chủ, lão nạp một thân tu vi đều ở bộ này thân xác thối tha bên trên. Thí chủ còn cần tốn nhiều chút khí lực, trợ lão nạp giải thoát. A-di-đà Phật, Phổ Hoàng Thần Tăng, để Đạm Đài Sùng Minh sắc mặt cực kỳ đặc sắc. Thế mà là thể tu. Hắn chợt nhớ tới, theo Hắc Băng Thai Bí Lục ghi chép, Kim Cương Tự, Kim Cương Bất Hoại Thần Công, luyện đến cực hạn, thậm chí có thể lấy nhục thân gánh vác thánh nhân xuất thủ, có thể đào mệnh. Thế nhưng là Kim Cương Tự, Kim Cương Bất Hoại Thần Công, không phải đã thất truyền nhiều năm sao? Nếu là Kim Cương Tự, Kim Cương Bất Hoại Thần Công, chưa mất đi, Đông Phương Thanh Diệp căn bản không có khả năng đem Kim Cương Tự đánh thành tàn phế. Nghĩ đến đây, Đạm Đài Sùng Minh cười lạnh một tiếng, tất thân thể công lực tề xuất, thân hình lóe lên, lăng không xuất hiện tại Phổ Hoàng Thần Tăng trên đầu. Sau đó hung hăng nhất trưởng đánh về phía Phổ Hoàng huyệt Bách Hội, làm nhân thể từ trên xuống dưới đệ nhất tử huyệt. Đạm Đài Sùng Minh không tin Phổ Hoàng Thần Tăng còn có thể gánh vác được một kích này. Chỉ là hắn không nghĩ tới, hắn một trưởng này mang theo phá vỡ trời hủy địa chi thế đánh xuống về sau, Phổ Hoàng Thần Tăng vậy mà ngẩng đầu lên đến, trước kia chán tương đối. Phổ Hoàng Thần Tăng lại lần nữa té ngã trên đất, miệng phun máu tươi, nhìn thê thảm vô cùng, nhưng mà Đạm Đài Sùng Minh trên mặt nhưng không có vẻ vui mừng. Ngược lại u ám đen chìm, phảng phất có thể chảy ra nước. Lão lừa chọc, trước khi chết ngươi còn nghĩ âm ta. Chán xương là nhân thể cứng rắn nhất xương cốt, đánh vào Phổ Hoàng chán bên trên, cố nhiên có thể trọng thương Phổ Hoàng, có thể phản lực để Đạm Đài Sùng Minh đều có chút không thể chịu được. Vì hóa giải bắn ngược cự lực, Đạm Đài Sùng Minh thể nội chân nguyên trí ít hao phí một thành. Phổ Hoàng Thần Tăng cười khổ nói, thí chủ đây là nơi nào? Lão nạp huyệt Bách Hội đã sớm bị luyện Kim Cương Bất Hoại. Toàn thân tử huyệt, chỉ có chán huyệt thần đình còn có lưu một tia khe hở. Cũng là bởi vì bị tự Kim Cương Bất Hoại thần công thất truyền nhiều năm. Đạm Đài Sùng Minh nghe vậy đến tận đây nhịn không được hiếu kỳ nói, Kim Cương Bất Hoại thần công thất truyền, vậy là ngươi làm sao cô đọng La Hán kim thân? Phổ Hoàng Thần Tăng rủ xuống tầm mắt, thản nhiên nói, Phật môn tổ sư có thể sáng tạo Kim Cương Bất Hoại thần công, lão nạp tuy không trên trời dưới rất duy ngã độc tôn chi khí phách, cũng thì ra sáng tạo một bộ rèn luyện vô thượng lưu ly kim thân pháp môn. Chỉ tiếc, cuối cùng không bằng ngã Phật công đức, vẫn có tì vết. Đạm Đài Sùng Minh nghe vậy lại là giật mình. Kim Cương Tự bên trong lại có nhân vật như vậy. Bực này tư chất, nếu là sinh ở thánh địa, cái này Phổ Hoàng Thần Tăng hẳn là có thể thành thánh tuyệt đại nhân vật. Đáng tiếc, nhìn xem khí tức uể oải Phổ Hoàng Thần Tăng, Đạm Đài Sùng Minh tâm bên trong bỗng nhiên dâng lên nói không nên lời khoái ý. Dạng này tuyệt đại nhân vật chết ở trong tay hắn, thật sự là một kiện nói không nên lời sảng khoái sự tình. Nghĩ đến đây, Đạm Đài Sùng Minh sắc mặt dữ tợn, sát ý thiêu đốt sâu, lại lần nữa tụ lên toàn thân công lực, đột nhiên đánh về phía Phổ Hoàng Thần Tăng. Nhưng mà đúng lúc này, lại một đường Phật hiệu truyền đến, A-di-đà Phật, một cái thân mặc ni bào thân ảnh bay vụt mà đến. Đột nhiên tiếp nhận Đạm Đài Sùng Minh một chưởng này, lập tức bay rớt ra ngoài. Phốp, đúng là Thiên Hồng Thần Ni, nàng cũng bước Phổ Hoàng Thần Tăng theo gót, vận dụng xả thân tự hổ chi pháp. Chỉ là nàng toàn thịnh lúc khoảng cách nửa bước võ thánh vẫn có không ngắn khoảng cách. Giờ phút này vận dụng bí pháp, như cũ không cách nào bù đắp được Đạm Đài Sùng Minh. Chỉ một kích, liền thụ trọng thương. Thúy Nhi, Phổ Hoàng Thần Tăng mỗi ngày cầu vồng thần ni ngã xuống đất không dậy nổi. Sắc mặt động dung mà thống khổ. Cái này dù sao cũng là hắn bào muội a. Vì cứu hắn thoát ly Phật môn, không tiếc mình xuống tóc làm ni cô. Bây giờ lại vì cứu hắn xả thân một kích, đáng hận a. Đến nước này, hắn cũng là không đủ sức xoay chuyển đất trời. Hắn cũng không thể xuất thủ vì Phật môn. Nhưng mà đúng lúc này, té ngã trên đất Thiên Hồng Thần Ni bỗng nhiên phát ra một đạo tiếng rên rỉ. Chỉ gặp nàng cách đó không xa, Mục Nhân Văn Lăng không hư nắm, hóa cương khí vì chảo, hung hăng bóp ở Thiên Hồng Thần Ni trên cổ, cười lạnh nói, một đám gà đất chó sành, cũng dám cùng ta Hắc Băng Thai là địch, muốn chết. Dứt lời, mạnh mẽ dùng sức, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Thiên Hồng Thần Ni đầu lại bị sinh sinh hái xuống. Này một đôi sắp tránh ra con ngươi, gắt gao nhìn xem Phổ Hoàng Thần Tăng, ánh mắt sợ hãi, tuyệt vọng, cùng quan tâm, một người muội muội, đối huynh trưởng an nguy quan tâm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.